Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lão Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo trên con đường tu luyện của Tô Vũ. Trong bộ truyện này thì ở tập trước, Tổ Vũ sau khi đã thôn phệ một cái lượng lớn lực lượng quy tắc tại ngũ hành giới thì Tổ Vũ đã và đang trên đường đi tìm cái bút đạo của mình. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này xem là Tổ Vũ có chứng đạo được thành công hay là không nhé. Tập số 365 có tựa đề Bút Đạo. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ vừa muốn đánh tàn cỗ lực lượng kia, bỗng nhiên dường như cỗ lực lượng ấy cảm giác được sự tồn tại của Tổ Vũ. Nó hóa thành một đạo quang màng, bay về phía hắn, vừa bay tới vừa tiêu tàn. Lực lượng trừng phạt trong thiên mệnh chỉ môn suy yếu, có lẽ hai vị hợp đạo sẽ đi xuống, tiếp tục tiêu hóa lực lượng quỷ thắc sẽ khiến nhiều hợp đạo đi xuống hơn. Thiên mệnh chỉ môn có thể duy trì khoảng 8 năm. Dứt lời, cỗ lực lượng kia đã triệt để biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Tổ Vũ ngẫm nghĩ. Hình như hắn từng nghe thấy âm thanh này. Một lát sau hắn hiểu rõ, cười nhạo một tiếng. Mệnh hoàng. Hắn nhận ra rồi, ông ta thật cẩn thận, chẳng để lại chút nhược điểm nào. Lực lượng tiêu tàn, gia hòa này muốn đầu tư nhỏ ư? Không dám đắc tội vạn tộc, cũng không muốn đắc tội nhân tộc. Lấy lòng cả hai phe à? Quả nhiên, cái gọi là chủng tộc trùng lập đều là trò cười, chỉ là muốn cược cả hai bên mà thôi. Tổ Vũ hiểu, nhưng đối phương đã nhắc nhở, vậy thì hắn đã nợ một ân tình. Hai hợp đạo đi xuống, giảm 2 năm, vẫn ổn. Tổ Vũ tính sau khi hắn dùng đạo xong thì chiến lực sẽ tăng lên, có thể đối phó với hợp đạo là được. Hắn mùa đánh vạn giới trước, việc này cần thời gian, nhiều nhất là 1-2 năm. Vài năm nữa bên hắn đủ nhân thủ thì mới đi đánh thượng giới. Còn 8 năm, hắn sợ cái gì? Còn vấn đề 1-2 vị hợp đạo đi xuống thì không quan trọng, vốn cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại có thể giảm bớt thực lực thượng giới. Nếu không, thượng giới có đồng hợp đạo sẽ rất khó đánh. Thậm chí Tổ Vũ còn tính toán xem có nên cầu cá hay không. Hắn sẽ cầu hết cả đám, cầu đến khi thượng giới không còn dám phái hợp đạo xuống dưới chịu chết nữa mới thôi. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt tiếp tục đánh tàn đám huyết vân này cả đã. Ngũ hành giới giả hèn yếu nhiều năm, trong tộc có không ít đồ cổ, tuy rằng phần lớn không phải là vĩnh hằng. Giờ phút này không ngừng có lực lượng quỷ tắc bị Tổ Vũ hấp thu. Qua một lát, ầm một tiếng, bút đạo của Tổ Vũ như muốn phá không rời đi. Trong lòng Tổ Vũ chấn động, lực lượng lôi kéo vậy là đủ rồi. Có thể đi tìm bút đạo rồi có đúng không? Ta sắp chứng đạo. Đúng vậy, hình như hắn sắp chứng đạo. Tổ Vũ cực kỳ vui sướng. Ngay sau đó hắn nói vọng xuống. Thổ Linh, phái người thông trì đại chủ vương nhân tộc và Hồng Mông cổ thành, nói là có khả năng thượng giới sẽ phái xuống 1-2 vị hợp đạo, bảo bọn họ giám sát cho ta. Ta có chuyện quan trọng cần làm, sẽ mất một khoảng thời gian. Tổ Vũ không biết chứng đạo cần bao lâu. Trong thời không trường hạ, người ở bên trong cảm thấy chỉ là một lát. Nhưng nếu xuôi dòng truy đuổi thời gian thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Đương nhiên, đi ngược dòng thì sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm. Người cảm giác đã qua thật lâu, có lẽ bên ngoài mới chỉ trôi qua một lát. Hiện tại hắn còn không rõ rốt cuộc bút đạo ở đâu, vì vậy không thể áng chừng một mốc thời gian được. Rõ. Phù Thổ Linh lên tiếng truyền lời mà thôi. Vấn đề không lớn, chủ yếu là gã tò mò là Tổ Vũ muốn làm gì. Chứng đạo sao? Gã yên lặng nghĩ, Tổ Vũ lại cường đại hơn rồi. Tuy rằng gã kế thừa tất cả của ngũ hành lão tổ, nhưng gã có cảm giác dù hiện tại mình hợp đạo thì cũng chưa chắc có thể thắng được Tổ Vũ. Gia hòa này thật đáng sợ. Cẩy bút chọc thủng thời không trường hạ, Tổ Vũ nhanh chóng đuổi theo nó. Giờ phút này mũi tên kia bay ngược dòng, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đi ngược dòng cũng tốt, như vậy có nghĩa là bút đạo này tồn tại trong quá khứ. Đương nhiên, quá khứ chỉ là vị trí mà thôi. Nhưng nghịch lưu sẽ khó hơn. Hy vọng ta có thể đến đó. Tổ Vũ cấp tốc bám theo mũi tên bay lên thượng nguồn. Trong thời không trường hà sóng to ngập trời, dường như chúng cảm nhận được gì đó, chúng muốn ngăn cản Tổ Vũ đi chứng đạo. Sóng lớn thổi quét, Tổ Vũ bị sóng đánh trúng không ngừng lùi lại. Hắn hơi cau mày. Gì đấy? Không cho ta dùng đạo ư? Hắn giả sức tiến tiếp mà mũi tên cũng theo gió vượt sóng ngược dòng đi lên. Mãi đến nơi này rồi, sao Tổ Vũ có thể từ bỏ? Hắn muốn chứng đạo, hắn nhất định phải chứng đạo. Hiện tại đã là cuối năm 352 lịch An Bình, sắp tiến vào năm 353. Từ khi Tổ Vũ tiến vào học phủ đến bây giờ đã là 3 năm. Hắn hy vọng mình có thể viết lại kỷ nguyên bắt đầu từ sang năm. Có lẽ cũng nên thay đổi lịch An Bình thôi. Sang năm nên là nguyên niên. Tổ Vũ nghĩ, đổi sang lịch mới có nghĩa là một thời đại mới bắt đầu. Năm này sắp kết thúc, hắn còn chưa nhắc đến chuyện này. Hắn hy vọng sang năm có thể thay đổi một phen. Oanh! Sóng to lại thổi quét về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ khẽ quát, một quyền đánh tàn con sóng. Tất cả nước sông đều là lực lượng quỷ tắc cường hãn mà không thể hấp thu. Tổ Vũ rất muốn nhưng tiếc rằng chúng là nhất thể, rất khó hấp thu. Trừ khi có lực lượng ngập thực lực ngập trời thì có thể rút ra một ít. Hiển nhiên Tổ Vũ không đạt tới trình độ đó. Tổ Vũ bắt lấy mũi tên, đó là thần văn chiến kỹ của hắn. Giờ phút này hắn cầm mũi tên cản quét, vượt mọi chông gai tiếp tục tiến lên. Hắn muốn chứng đạo, dùng đạo. Tất cả trở ngại đều sẽ bị hắn đập nát. Tổ Vũ tiếp tục bay trong thời không trường hà. Trừ thiên vạn giới. Sau khi cái bút kia biến mất, cảm giác bất an của mọi người cũng mau chóng tiêu tán. Không bao lâu sau, có một vị cường giả ngũ hành tộc lén tiến đến Hồng Mông Cổ Thành báo tin. Người thượng giới sắp xuống rồi. Trong Cổ Thành, Đại Tần Vương nhíu mày. Lại tới à? Không bằng tập trung lực lượng đánh hạ mệnh giới trước. Bọn họ nắm giữ thông đạo. Người thượng giới tới thì phải đến đó. Nắm giữ mệnh giới tương đương trực tiếp nắm giữ tình báo thượng giới. Không thể. Lão Quỳ hóa thân thành thanh niên, lắc đầu nói. Đại Tần Vương xem thường mệnh giới, cũng xem thường mệnh tộc rồi. Mệnh giới chấp trường thiên mệnh chỉ môn, không phải chỉ mới 1-2 năm. Nhân tộc muốn cướp lấy thì dĩ nhiên vạn tộc cũng muốn. Có điều thực lực mệnh tộc thật sự rất mạnh. Lão Quỳ giải thích. Mệnh tộc không có nhiều hầu thượng cổ. Vạn tộc thượng cổ có 720 vị hầu. Mệnh tộc chỉ có 3 vị, không thể so với các đại cường tộc. Đám cường tộc thần ma tiên có đến mấy chục, thậm chí là hơn 100 hầu thượng cổ. Nhưng 3 vị hầu mệnh tộc đều cực kỳ cường đại, tiếp cận cấp bậc chủ nhân quỷ tắc. Tuy rằng đã có 2 vị biến mất từ thời thượng cổ, nhưng vẫn còn một vị hầu tồn tại. Ngoài ra, 10 vạn năm qua, mệnh tộc cũng có thêm một ít hợp đạo. Thực lực mệnh tộc không kém hơn một đại vương phủ trong tử linh giới vực đâu. Đây là sinh linh, không phải tử linh. Đánh mệnh tộc sẽ dễ chọc đến cường địch. Mọi người cũng từng suy xét. Hơn nữa, mệnh tộc trung lập, cho nên chưa từng có cường giả nào xuống tay với mệnh tộc. Lão Quỳ lại nói, xuống dưới cũng không sao, hiện tại cũng không cần quá lo lắng. 1-2 hợp đạo xuống dưới cũng không ảnh hưởng lớn gì. Dù sao, các tộc cũng sẽ nghĩ rằng chúng ta không có nhiều hợp đạo. 4 vị, thiên diệt. 2 người Đại Tần Vương cộng thêm Cửu Nguyệt cùng với ngũ hành tộc, bọn họ đều không nằm trong tính toán của vạn tộc. Kể cả Tiểu Bạch Cẩu cũng vậy. Ở trong mắt vạn tộc, những người này đều chỉ là vĩnh hằng hoặc là không tồn tại. Lão Quỳ lại nói, có lẽ bọn họ có thêm 1-2 vị hợp đạo cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt ư? Đại Tần Vương nhíu mày, sao lại tốt? Lão Quỳ sống lâu, hiểu thấu không ít chuyện. Lão cười nói, đương nhiên là chuyện tốt. Chúng ta quá mạnh, vạn tộc lại không dám ra ngoài. Người định tấn công giới vực đây à? Vậy thì sẽ tổn thất rất lớn. Dụ dỗ vạn tộc ra ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Lão Quỳ lại nói, kết quả tốt nhất là hợp đạo vạn tộc đều lộ diện tụ tập cùng nhau. Vậy sẽ có cơ hội một lưới bắt hết, không cho kẻ nào chạy thoát. Một vị hợp đạo chạy trốn, thứ nhất là tìm không dễ. Thứ hai là nếu đánh lén đại bản doanh nhân tộc thì sẽ dễ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, nhân tộc không thể tùy tiện từ bỏ bổn giới. Vẫn còn quá nhiều thứ cần phải bảo vệ. Vậy thì tình cảnh sẽ tệ hơn. Ta thì không sao cả. Nhưng nếu một vị hợp đạo đi đánh lén thực thiết giới, vậy thì thực thiết tộc còn dám ra tay sao? Trừ khi Vũ Hoàng học Bách Chiến Vương mặc kệ tất cả, cưỡng ép điều động hợp đạo ra chiến. Bất quá, làm thế thì coi như lại đi lên đường năm xưa của Bách Chiến Vương. Đại Tần Vương gật đầu. Điều này cũng đúng. Lão Quỳ chép miệng. Cho nên vạn tộc mạnh hơn là chuyện tốt. Cứ để cho bọn họ cảm thấy bọn họ có cơ hội. Tốt nhất là các tộc thần ma tiên minh, hội tụ, thậm chí chủ động công kích nhân tộc. Khi đó, chúng ta sẽ tập trung lực lượng tiêu diệt toàn bộ. Vậy thì mặc kệ người thợ giấy xuống sao? Đại Hạ Vương hỏi. Đại Tần Vương ngẫm nghĩ rồi nói. Không thể mặc kệ, vẫn phải xen vào. Thật là giả, giả là thật. Phải tỏ vẻ chúng ta độc phẫn nộ vì đối phương có nhiều hợp đạo. Như vậy vạn tộc mới có thể an tâm. Hiện tại, nhân tộc đang sợ vạn tộc chó cùng rất dậu. Giờ phải làm cho bọn họ an tâm. Lão Quỳ nghe vậy, gật đầu, cười. Được, người và Đại Hạ Vương không tiện ra tay. Có thể bảo Đại Chủ Vương đi thăm dò một chút. Có đạo lý. Đại Chủ Vương thích hợp làm những việc này hơn. Nhân tộc chỉ có một vị hợp đạo là Đại Chủ Vương. Đây là nhận thức chung của ngoại giới. Có việc thì đương nhiên phải để Đại Chủ Vương đi làm. Sau đó Đại Tần Vương truyền tin, bảo Đại Chủ Vương đến gần mệnh giới năm vùng. Giết được thì giết, không thì cũng phải cho vạn tộc biết rằng chúng ta không muốn có thêm người đi xuống. Sau đó Đại Tần Vương nghĩ tới Tô Vũ chần chờ hỏi. Tô Vũ biến mất, hắn lại muốn làm gì? Lão Quỷ lắc đầu hồi lâu mới nói. Ta hiểu đại đạo không xấu, nhưng chắc là hắn muốn chứng đạo. Chứng đạo? Đại Tần Vương hoảng hốt, giờ hắn mới chứng đạo sao? Đúng rồi, tiểu tử ấy quá đáng sợ nên ông suýt quên mất chuyện hắn còn chưa chứng đạo. Trong lúc bọn họ đang thương lượng, mệnh tộc, tiếng chấn động và lực không ngừng, sấm sét nổi lên bốn phía. Mệnh Hoàn đứng trên đỉnh núi nhìn về phía cánh cửa thầm đạo như ẩn như hiện. Giờ phút này có hai bóng dáng mơ hồ nâng đỡ nhau, đi đến hạ giới. Một cự long, một vị khác hình như là Thâm Uyên Hầu Thiên Uyên tộc, Long tộc và Thiên Uyên tộc. Cường giả hai tộc này lựa chọn hạ giới, không ngừng vang lên âm thanh ầm ầm và tiếng gầm gừ. Mệnh Hoàng yên lặng nhìn, không ngăn cản hay quấy rối. Nếu ông quấy rối thì lực lượng quỷ tắc cũng sẽ trừng phạt ông. Kỳ thật lựa chọn của mệnh tộc rất quan trọng. Tuy rằng không thể quấy rối đám người kia xuống hạ giới, nhưng khi đối phương ra ngoài thì sẽ ở trong giới vực. Bọn họ còn bị thương, còn chịu áp chế, nhất định. Dù là hầu thượng cổ thì khi ra ngoài có lẽ cũng chỉ có chiến lực vĩnh hằng cửu đoạn. Nhưng Mệnh Hoàng biết, khi thượng giới chính thức mở ra, quanh mệnh tộc sẽ có cường giả các tộc đóng quân. Trên thực tế hiện tại các tộc đã muốn phái người đóng quân, chỉ là Mệnh Hoàng cự tuyệt mà thôi. Hiện tại thông đạo có chưa mở ra. Đóng quân cái gì? Nghĩ rằng mệnh giới là nhà các người à? Ông suy nghĩ rất nhiều. Một lát sau một tiếng sấm lớn vang lên. Oanh! Một cự long hiện thân, vết thương chồng chất, khí tức vô cùng cường hãn. Bổn tọa xuống rồi. Chúc mừng Thiên Long Hầu. Mệnh Hoàng chúc mừng một tiếng, nhìn về phía người còn lại, một cường giả áo đen bị thương hiện lên. Mệnh Hoàng lại cười nói, chúc mừng Thâm Uyên Hầu. Cự long hóa thành hình người là một vị tráng hán tóc vàng, trên người có vài vết thương, ánh mắt hùng lệ nhìn về phía Mệnh Hoàng, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Vô mệnh, đã lâu không gặp. Mệnh Hoàng cười nói, quả thật là đã rất nhiều năm, tính ra đã gần 6.000 năm. Thiên Long Hầu thở hắt ra, kỳ thật gã rất khó chịu, lần trước gã bị gia hòa này uy hiếp, Thẩm Uyên Hầu cũng vậy, mà giờ không phải thời điểm để tức giận. Thiên Long Hầu nhanh chóng nói, hiện tại tộc ta thế nào? Vẫn ổn. Mệnh Hoàng nhẹ giọng nói, Long giới đã bị phong tỏa, vài vị vĩnh hằng Long tộc vận dụng phương pháp bích phong để phong bế Long giới. Ánh mắt Thiên Long Hầu lộ vẻ phẫn nộ, việc này yêu cầu phải trả giá bằng sinh mệnh. Lần trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bình Vương Phủ Vương đã hạ giới, vì sao vẫn thảm bại? Mệnh Hoàng vẫn nhẹ giọng nói, nhân tộc có Đại Chủ Vương thẳng cấp hợp đạo, ngoài ra có các vị hợp đạo của Hống tộc, Thực Thiết tộc, Không Gian Cổ Thú tộc, Thái Cổ Cự Nhân tộc, Phệ Thần trợ chiến, vậy nên vạn tộc mới bại trận. Một đám phế vật! Thẩm Uyên Hầu lạnh lùng nói, đám người thiền cổ tọa trấn hạ giới vô số năm tháng, vậy mà mặc kệ nhân tộc phát triển, đúng là ngu ngốc. Mệnh Hoàng không đưa ra đánh giá, tộc người thì tốt hơn ai, Thiên Uyên tộc là chủng tộc đầu tiên bị diệt. Thẩm Uyên Hầu cũng nghĩ đến việc này, trầm giọng nói, tình huống giới ta thế nào? Bị phong tỏa. Mệnh Hoàng mở miệng, chẳng là hủy diệt rồi. Thẩm Uyên Hầu, ta khuyên người không cần trở về Thiên Uyên giới. Hiện tại chỉ sợ bên kia không còn cường giả Thiên Uyên tộc nữa. Một khi người quay về thì nhân tộc lại tới tấn công. Đến lúc đó muốn trốn cũng không có chỗ trốn đâu. Sắc mặt Thâm Uyên Hầu xanh mét. Diệt rồi. Đáng chết. Rồi đã đoán trước nhưng lúc này tận tai nghe xác nhận lão vẫn vô cùng phẫn nộ. Thiên Long Hầu thì an tâm hơn một chút. Gã nói. Vô mệnh. Thượng giới sẽ sớm mở ra thôi. Lần này ta cùng Thâm Uyên Hầu hạ giới không phải để diệt sát nhân tộc. Chỉ là muốn nói với mọi người rằng. Dù hiện tại nhân tộc mạnh thế nào thì cũng chỉ là ánh chiều tà. Gã nhìn về phía vô mệnh ám chỉ rất rõ ràng. mệnh tộc người đừng ngớ ngẩn như mấy tộc khác. Lúc này hai người bọn họ hạ giới không phải để lập tức khai chiến, chỉ là để cố thủ phòng tuyến. Đặc biệt là Long tộc còn chưa bị diệt, cường giả Long tộc vẫn còn. Nếu Thiên Long Hầu không xuống đây, thì có lẽ Long tộc cũng không còn hứng thú khai giới tác chiến. Mệnh Hoàng mỉm cười. Ta biết, không cần hai vị nhắc nhở, hai vị cũng không cần phải lo lắng. Lập trường mệnh tộc ta, mệnh tộc trung lập 10 vạn năm sẽ không làm ra lựa chọn bất lợi ở thời điểm này. Vậy là tốt nhất. Thẩm Yên Hầu lạnh nhạt nói, Long tộc còn kiêng kệ một chút chứ lão thì không sợ vô mệnh, lão không chịu lực áp chế khi ở đây. Đúng vậy, tại đây lão không phải chịu lực áp chế, kỳ thật Thiên Uyên tộc chính là một chi của mệnh tộc, chỉ là sau này làm phản tách ra, nhưng chuyện này cũng có lợi, tại đây lão không bị đại đạo áp chế, vẫn có chiến lực hợp đạo. Kỳ thật Thiên Uyên tộc cũng là một thủ đoạn để thượng giới khắc chế mệnh giới. Quả nhiên, Thẩm Yên Hầu bỗng bày ra vẻ mặt mất mát nói, nếu Thiên Uyên tộc ta không còn, ta đây liền ở nhờ mệnh tộc vài hôm. Mệnh Hoàng lạnh lùng nhìn lão. Thẩm Yên Hầu lạnh nhạt nói, đây không phải là ý riêng của ta, đây cũng là mong muốn của Trừ Cường thượng giới. Vô mệnh, dù ngươi không vui nhưng ngươi nên suy xét cho kỹ. Thông đạo thượng giới sẽ mở ra, cường giả sẽ đóng quần mệnh giới, đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chủng tộc của lão đã không còn, lần này hạ giới là vì quyết định của một vài cường giả thượng giới để đề phòng mệnh tộc có tâm tư khác. Bởi vì chỉ có mình lão là người không phải chịu áp chế khi ở đây, trong khi cường giả các tộc khác thì không được như vậy. Mệnh Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải đồng ý. Được thôi, nhưng người không được ra khỏi Thiên Mệnh Sơn. Thẩm Uyên Hầu, hy vọng người có thể làm được điều này. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn mệnh tộc, ta không hy vọng nhìn thấy người ở nơi khác. Đương nhiên, Thẩm Uyên Hầu cười lạnh nói, sao ta lại tự tiện xông loạn được. Mệnh Hoàng không nói nhiều, ông nhắc, việc của tập ta thì đừng hỏi nhiều, Thiên Long Hầu trở về thì tự nhiên sẽ biết tình huống. Kỳ thật, lúc này trong lòng Mệnh Hoàng hơi khác thường, bất quá ông không để lộ việc mình đã cảm ứng được không gian dao động. Đại chủ vương, tới rồi ư? Đang ở ngay bên ngoài mệnh giới sao? Thôi kệ, liên quan gì tới ta? Thái độ của hai tên này không tốt, ông lười nhắc nhở bọn chúng. Thích chết thì chết đi. Thiên Long Hầu không định ở lại lâu, gã nói. Thẩm Uyên, vậy người ở lại đây đi, ta về Long giới một chuyến. Gã dứt lời liền cứ thế bay đi. Mệnh Hoàng lười cảnh cáo, tên ngốc đó còn tưởng rằng vạn giới vẫn như lúc trước chắc, dám mang thường thế ngang nhiên rời đi như vậy. Không chết thì cũng sẽ bị lột một tầng ra. Ông mỉm cười nhìn Thẩm Uyên Hầu, sau đó nhanh chóng biến mất, thành âm vang vọng. Đừng chạy loạn, vạn giới đã không còn là vạn giới trước đây nữa. Thẩm Uyên Hầu yên lặng nhìn phương hướng ông rời đi, bất chợt sắc mặt lão biến đổi bởi vì ngoại giới vừa vang lên một tiếng động cực lớn. Bên ngoài giới vực, Đại Châu Vương hơi ngạc nhiên, không phải nói là có một hai kẻ sao? À mà một tên cũng gọi là một hai được rồi. Mấu chốt là tên này thật to gan, vừa xuống dưới thường thế còn chưa khôi phục mà đã trực tiếp phi ra bên ngoài. Coi như ta không tồn tại sao? Oanh! Đại Châu Vương bùng nổ thần văn chữ tĩnh và chữ nhẫn, lẳng lặng trốn ngoài giới vực. Trừ Mệnh Hoàng cảm ứng được một chút, không gian dao động ra, thì vị Thiên Long Hầu này hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của y. Y tập kích thành công, lòng thần khổng lồ trực tiếp bị cắt đứt một nửa. Thiên Long Hầu kinh hãi rít gào, lập tức kích nổ nửa đoạn thân sau, lại thấy một tiếng van lớn, đại đạo gã xào động, gã lập tức lao đi bay về phía Long tộc. Đại chủ vương vừa định đuổi theo thì bỗng Thẩm Uyên Hầu hiện lên bên trong thông đạo giới vực, bùng nổ khí tức uy hiếp đại chủ vương, sắc mặt ngừng trọng, lão quát. Người là người phương nào? Chú Thiên Tề ư? Vị hợp đạo duy nhất của nhân tộc. Đại chủ vương, không ngờ y lại tập kích. Không thể để người vừa mới xuống dưới thì đã bị đánh chết. Thấy Thiên Long Hầu đã chạy thoát, lúc này là mới an tâm. Nhưng đại chủ vương bỗng nhiên truyền tống xuất hiện trước mặt lão. Y đánh ra một trường, vô số thần văn đàn chéo. Người cho rằng người trốn ở cửa thông đạo thì ta không dám đánh người à? Người nghĩ ta có lực áp chế à? Nghĩ gì thế? Oanh! Thông Yên Hầu nhanh chóng đỡ đòn. Bất quá dù sao lão cũng chỉ vừa xuống dưới. Mặc dù là hầu thượng cổ nhưng trên người đã mang thương thế. Này lại bị đại chủ vương tập kích khiến thương càng thêm thương. Đại chủ vườn đang muốn thừa thắng xông lên, bất chợt có một cỗ khí tức cường đại phóng về phía nhân cảnh. Đại chủ vườn biến sắc, lập tức rời đi, y truyền tống dịch chuyển quay về. Vài giây sau trên không trung tiền tập, thành âm thiên cổ truyền ra. Đại chủ vườn nên trở về nhân cảnh đi thì hơn, sao phải gây chuyện thị phi khắp nơi làm gì? Thiên cổ uy hiếp nhân tộc khiến đại chủ vườn không thể không lùi về. Đại chủ vườn cấp tốc truyền tống tới đồng lực cấp, y nhìn về phía tiền giới, cười thầm sâu. Cũng đúng, nhưng thiên cổ người mà quấy rối lần nữa thì cẩn thận chết không toàn thây đấy. Sống lâu như vậy, đừng để bản thân ngã xuống trong lần triều tịch này. Không cần phiền đại chủ vườn lo lắng. Thiên cổ không để ý tới y, cũng không nói nhiều, lão lập tức biến mất. Giờ phút này các giới khác cũng có cường giả hiện lên, vài người lộ vẻ vui mừng. Người thượng giới xuống rồi là Thiên Long Hầu và Thẩm Uyên Hầu. Tuy rằng Thiên Long Hầu vừa mới hạ giới đã bị đại chủ vườn đột kích thành công, cắt đứt mất nửa thân, nhưng trở về lòng tập thì sẽ khôi phục lại nhanh thôi. Đồng liệt cấp, đại chủ vương yên lặng mỉm cười nhìn xung quanh. Tốt lắm, Thiên Long Hầu bị thương nên gã sẽ sốt ruột muốn mở ra hàng rào bảo vệ để vào long giới. Đám vĩnh hằng long tộc kia xem như chết vô ích rồi. Có hàng rào, muốn tấn công long tộc thì phải hào chút công sức, nhưng hiện tại đối phương lại chủ động mở ra. Quả nhiên, cự long xoay quanh trên không trung long giới một vòng, sau đó Thiên Long Hầu lập tức mở ra phong ấn của long tộc. Không đến 2 tháng, phong ấn do vài vị vĩnh hằng long tộc hy sinh dựng lên xem như tốn công vô ích, bởi vì sau đó Tổ Vũ không hề dẫn người đi tấn công các giới. Thiên Long Hầu mặc kệ, nếu không trở về long tộc thì gã lo lắng mình sẽ bị vây giết. Giờ phút này ở trong long giới sẽ an toàn hơn. Tiếng hoan hô vang vọng khắp long giới. Lão Tổ Tông đã trở lại. Tuy rằng bị thương nhưng ít nhất Lão Tổ Tông đã trở lại. Các cường giả long giới thấy vậy liền an tâm hơn nhiều. Cuối cùng tập tà lại có hợp đạo tọa chấn. Bọn họ hết sức vui mừng, nhưng đám cổ tập như Hống tập thì hơi lo lắng. Có thêm 2 vị hợp đạo thì phiền toái lại nhiều thêm 2 phần. Hơn nữa Thẩm đạo thượng giới đã buông lòng, có lẽ sẽ lại có thêm hợp đạo hạ giới. Đây mới là điều mọi người lo lắng nhất. Tổ Vũ đang ở đâu? Hồng Hoàng và Thực Thế Tử Hoàng đều đang tự hỏi. Sao lần này hắn không ngăn cản chỉ để đại chủ vườn đi đột kích một mình như vậy? Bằng không có lẽ đã có thể lấy mạng một tôn hợp đạo. Tổ Vũ đang ở đâu ư? Đương nhiên là hắn còn đang xuyên qua thời không Trường Hà. Giờ phút này Tổ Vũ rất mệt. Hắn đi ngược dòng không ngừng bị sóng tập kích. Hình như hắn đã đi được rất xa. Hắn thấy rất nhiều nhánh đại đạo dọc đường nhưng mãi vẫn không đến được bút đạo. Càng đi thì đại đạo càng ít. Tổ Vũ phát hiện nếu muốn khai đạo thì phải đi mãi về phía trước. Nếu không thời không Trường Hà phía sau đã tràn đầy nhánh sông, không có cơ hội để khai đạo, chỉ có thể dùng đạo. Dùng đạo cũng phải đánh cược vận khí. Hy vọng chủ nhân khai đạo đã chết, đạo này không ai khống chế, nếu không thì cả đời cũng không đến được cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Chỉ có khai đạo mới có hy vọng trở thành chủ nhân quỷ tắc. Tổ Vũ tiếp tục đi ngược dòng. Lúc này 100 thần văn chiến kỹ của hắn đã tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn cố gắng mang Tổ Vũ tiếp tục tiến lên. Oanh! Lại thêm một con sóng to tập kích, Tổ Vũ gầm lên một tiếng hóa bút thành đào. Khai thiên đào chém xuống, ầm, cơn sóng bị phá nát. Trong nháy mắt đào chém xuống, gần đó có một nhánh sông hiện ra, đào khí tận trời. Tổ Vũ lên mắt một cái, hắn không thèm. Dọc đường đi tình huống như vậy không hiếm thấy, những thứ hắn lĩnh ngộ hấp dẫn một vài đại đạo, chúng chủ động hiện ra hấp dẫn Tổ Vũ đi dùng đạo. Tổ Vũ chướng mắt, thứ vừa mới hiện ra hắn cũng là một loại đào đạo. Tổ Vũ lướt mắt một cái, hắn thấy nó quá hẹp. Ở trong thời không Trường Hà có vô số đại đạo, khó thấy rõ chiều dài nhánh sông, phải đi sâu vào thì mới thấy được, nhưng có thể nhìn thấy độ rộng. Thời không Trường Hà hay tử linh đại đạo thì không cần nhắc đến. Cho đến hiện tại, đạo mạnh nhất mà Tổ Vũ từng thấy hẳn là thân thể đạo của nhân tộc. Nếu dựa theo cảm quan và gợn sóng, đại khái nó rộng khoảng 1 vạn mét, có 10 mấy con sóng, là một nhánh vô cùng cường đại. Đại đạo đứng sau thân thể đạo hẳn là ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại đạo rộng ít nhất 3.000 mét. Đương nhiên, độ rộng người nhìn thấy ở trong thời không Trường Hà chỉ là một loại ảo giác, khi tiến vào sẽ có hiệu quả truyền rời. Kém hơn nữa hẳn là hoàng thiên thú đạo, hẹp hơn ngũ hành đại đạo một chút, chênh lệch không lớn nhưng cũng đủ để chứng minh năm xưa, đại đạo ngũ hành lão tổ nắm giữ lợi hại hơn hoàng thiên thú một chút. Đáng tiếc là đối phương đã vẫn lạc. Dưới nữa là các đại đạo khác, chênh lệch đều không quá lớn, mà đạo của lão quỷ cũng rất rộng, nhưng Tổ Vũ chưa đi vào. Của Tây Vương Phi cũng vậy, Tổ Vũ cũng không tìm hiểu kỹ. Tổ Vũ nghĩ ngợi, lại nhìn đào đạo vừa dụ hoặc chính mình. Hắn ghét bỏ nó quá yếu, cùng lắm là rộng 1.000 mét, vừa thấy liền biết tiềm lực không ra sao cả. Hắn chạy đây. Tổ Vũ vẫn kiên trì liên tiếp, đại đạo vừa lướt qua xem như đạo không tồi giữa những đạo hắn đã gặp, nhưng vẫn tính là yếu ớt. Hắn sẽ không dùng đạo này, nếu không thần văn sẽ tiêu hao quá nhiều lực lượng, Tổ Vũ khó có cơ hội đi tìm bút đạo nữa. Hắn nhanh chóng vượt qua đại đạo kia, tiếp tục vượt mọi chông gai. Tổ Vũ cũng rất nghịch ngợm, dọc đường hắn không ngừng vận dụng các loại cầm pháp, các loại thần văn. Kết quả có không ít đại đạo mời chào hắn, dường như đang kêu, đại gia tới đây nào. Dùng đạo đơn giản chỉ như vậy. Người lĩnh ngộ sâu, hiểu sâu, có vô số đại đạo chờ người đi dùng. Dù sao cũng không phải khai đạo, Khai đạo cần lĩnh ngộ thâm sâu hơn và phải không giống người thường. Ngoài ra còn cần thực lực mạnh mẽ để sáng lập một nhánh sông. Kỳ thật Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được mình có hy vọng khai đạo. Hắn lĩnh ngộ đại đạo hẳn là sâu hơn cả Tiểu Bạch Cầu. Đặc biệt là hắn có mấy thần văn độc đáo. Nó cũng là đại đạo đặc biệt. Kiếp, chuyển thừa chi hỏa, vũ. Những thần văn đó đều có hy vọng đơn độc khai đạo. Từ xưa đến nay chưa chắc đã có người lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ cũng chưa chắc sẽ khai đạo. Khai đạo cũng chưa chắc sẽ giống như Tô Vũ. Nhưng lúc này Tô Vũ biết có lẽ hắn có thể thành công khai đạo, nhưng không thể nhanh chóng tăng cường lực lượng. Làm vậy phải cần rất nhiều thời gian thì mới có thể sáng lập ra và hoàn toàn nắm giữ một đạo. Để trở thành chủ nhân quy tắc có lẽ cần phải tốn vô số năm tháng. Bút đạo là đại đạo có sẵn, chỉ chờ hắn đi dung hợp. Đạo không ai khống chế chưa chắc đã kém hơn đạo chính mình mở ra. Đạo chính mình sáng lập cũng chưa chắc đã mạnh bằng bút đạo văn vương khống chế nhiều năm. Tổ Vũ cảm thấy dù ban đầu đại đạo nhỏ yếu thì sau này cũng sẽ được văn vương cường hóa. Tổ Vũ cảm thấy chỉ cần hiểu được sâu thì chắc chắn đại đạo có thể mở rộng. Thậm chí hắn mơ hồ đoán được chủ nhân quỷ tác đã làm thế nào để chính mình càng thêm cường đại. Bọn họ tiếp tục mở rộng đạo của mình. Oanh! Lại thêm một trận sóng tập kích. Tổ Vũ thở hổn hển. Không có khả năng. Sao vẫn chưa tới? Thực lực hiện tại quán không thể nào kém hơn văn vương thời kỳ chứng đạo. Nếu văn vương còn có thể sáng lập ra con đường này, vì sao đến bây giờ ta còn chưa đến nơi? Chẳng lẽ thời đại hiện tại muốn đi thời không trường hạc khó hơn sao? Tổ Vũ lâm vào chuyện trầm tư. Hậu nhân tù luyện khó hơn trước sao? Hắn đã hiểu rồi. Ở đây nhiều nhánh sông, nhiều sóng lớn. Đơn giản mà nói thì là đã có rất nhiều đại đạo. Tổ Vũ phải vượt qua những đại đạo này. Cứ đi một đoạn là lại gặp một cơn sóng tập kích của đại đạo phụ cận. Có lẽ ở thời đại văn vương chưa có nhiều đại đạo cho nên dễ đi hơn. Hắn chỉ có thể suy nghĩ như thế. Tổ Vũ không tin văn vương ở Nhật Nguyệt, đỉnh phong lại cường đại hơn chính mình hiện tại. Chuyện đó không có khả năng. Tổ Vũ đã hoàn thiện được tất cả, đi tới cực hạn. Nếu y vẫn mạnh hơn hắn ở thời kỳ Nhật Nguyệt thì quả là khủng bố. Hắn vượt mạo trong gai, tiếp tục tiến lên. Cơn sóng nối tiếp từng trận, mỗi lần đều là một lần khảo nghiệm. Tổ Vũ ướt đẫm mồ hôi, nhỏ giọt rơi xuống thời không trường hà. Xuôi dòng chảy đi. Có lẽ nhiều năm sau có người sẽ nhặt được mồ hôi của hắn. Những giọt mồ hôi đó giống như thủy tinh. Nếu thời không trường hà không xóa sổ nó, thì thực sự có khả năng sẽ có kẻ tới sau nhặt được. Nước mắt thời gian xứ. Chẳng lẽ cũng vì vậy nên mới bị ta lấy được? Trước kia có vài thủ đoạn mà hắn cảm thấy lợi hại. Giờ nhìn lại đều đã có lời giải thích. Đúng lúc này, bút đào trong tay hắn rung động kịch liệt. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Hắn nhìn nơi xa sau mấy cơn sóng to hình như có cái gì đó. Hắn thấy một cây bút. Tới rồi. Tổ Vũ kinh hỉ. Cuối cùng cũng tới rồi. Nếu vẫn không đến nơi, ta hoài nghi mình sẽ phải xuyên qua thời gian trở lại quá khứ. Oanh! Con sóng càng thêm cường đại. Nơi càng gần những đại cường đại thì sóng gió lại càng mãnh liệt. Ngoại trừ thần thể đạo của nhân tộc có lẽ có nhiều người chứng đạo, nên những con sóng quanh đó đã bị chấn áp từ lâu. Tổ Vũ thấy mục tiêu. Hắn kích động vạn phần nên không có quan tâm đến những con sóng này. Thân thể hắn vô cùng cường hãn. Giờ phút này hắn cứ thế xông lên. Một con sóng bị hắn trực tiếp đâm nát. Tổ Vũ xuất đào. Một đào chém xuống chảm bạo con sóng thứ hai. Chân đá ra xé rách con sóng thứ ba. Một bút điểm ra cái thứ tư bị phá. Hắn càng thêm dũng mãnh bởi vì đại đạo như ẩn như hiện kia đã gần ngay trước mắt. Tới rồi. Tổ Vũ nhẹ rằng ầm vào một tiếng và chạm con sóng cuối cùng. Cú va chạm này đâm nát con sóng đó. Tổ Vũ dùng hết sức lực ầm một tiếng, bỗng nhiên hắn va vào một màn chắn vô hình. Hắn lập tức đầu váng mắt hoa, lùi lại mấy bước, sắc mặt thay đổi. Sao vậy? Hắn nhìn kỹ liền biến sắc. Trời thời không trường hà phía trước có một tấm chắn, hình như có vô số xiềng xích xẻn kẽ khóa lại toàn bộ thời không trường hà. Văn vương. Tổ Vũ hơi chấn động, văn vương bày ra phòng ngự không cho người ngoại lai xâm nhập phạm vi đại đạo của y. Ở trong thời không trường hà mà vẫn có thể bày ra đại trận. Thật đáng sợ. Tổ Vũ mơ hồ biết rằng hẳn là có thể dùng thần văn chiến kỹ để phá đại trận này. Thần văn chiến kỹ chính là chìa khóa. Thần văn bút đạo trong tay hắn cũng đang rung động. Hiển nhiên là muốn nhắc nhở Tổ Vũ có thể dùng nó để cởi bỏ phong ấn. Nếu văn vương để lại đạo của mình truyền thừa cho hậu nhân, vậy đương nhiên sẽ ngăn cản những người khác muốn ngầm chiếm đại đạo. Nhưng có thể bày trận trong thời không trường hà thì không phải mạnh mẽ bình thường đâu. Với thực lực hiện tại của Tô Vũ, dù để lại thứ gì thì cũng sẽ bị sóng gió cuốn phăng, lập tức biến mất, đâu thể nào lưu lại một đại trận phòng ngự như vậy. Thật lợi hại. Tô Vũ nói thầm, thôi, giờ phải dùng chìa khóa khải trận cái đã. Ngay sau đó bút đạo bày ra, hình như giữa đại trận phòng ngự có một lỗ trống. Bút đạo tiến vào trong đó, chấn động một phen, đột nhiên các xiềng xích đều lui đi, mở ra thông đạo cho Tô Vũ. Tô Vũ không nói gì, hắn nhanh chóng tiến vào. Vừa đi vào, cảm thụ liền khác hẳn. Sóng gió động trời nổ vàng càn quét, hắn lập tức nhìn thấy một nhánh đại đạo vô cùng rộng lớn. Tô Vũ quét một lượt thì lập tức kinh hãi. Quá rộng, thậm chí còn lớn hơn ngũ hành đại đạo, so với thần thể đạo thì không bằng. Cảm giác đầu tiên là dù đạo này không bằng thân thể đạo, nhưng nó cũng phải rộng ít nhất 5.000 đến 6.000 mét. Có thể sánh bằng một nửa thân thể đạo, thậm chí là rộng hơn một nửa. Thật cường đại. Đây là cường đạo xếp thứ ba trong những đạo mà Tô Vũ từng gặp. Thứ nhất là Tử Linh Trường Hà, thứ hai là thần thể đạo nhân tộc và thứ ba chính là bút đạo. Tô Vũ hít sâu một hơi. Tuy không bằng thân thể đạo, nhưng đừng quên đây chỉ là một đạo do Văn Vương lưu lại. Về sau đạo này mới bị Văn Vương tách ra. Hiển nhiên do Văn Vương cảm thấy nó không đủ lợi hại với y, mà đạo bị y từ bỏ lại mạnh hơn đạo của Hoàng Thiên Thú và Ngũ Hành Lão Tổ. Khó trách, năm xưa Văn Vương chỉ cầm bút trong tay mà bao nhiêu chủ nhân quỷ thắc đều không thể địch nổi y. Tổ Vũ nhanh chóng tới gần đại đạo. Giống như đại đạo khác, giữa nhánh sông và dòng chính cũng tồn tại khe hở. Hơn nữa, khe hở khá lớn. Lựa chọn biện pháp gì để chứng đạo? Dùng binh pháp hay là cái khác? Tổ Vũ có không ít bảo vật. Văn Minh Chí còn lập binh khí hắn chuẩn bị để chứng đạo, nhưng hiện tại Tô Vũ muốn dùng Văn Minh Chí để chịu tài đạo do chính hắn mở ra hơn. Dù sao con đường này cũng không phải do chính mình sáng lập. Hết phần 1.